Bài thứ 79. Đức Chúa Giêsu là vua hay thương xót? Chúa hài đồng Giêsu vừa sinh ra đã phải trốn sang nước Ai Cập để thoát mũi gươm Herode, là kẻ sợ Đức Chúa Giêsu chiếm ngôi mình thì đã định tâm giết người. Thánh Fulgencio nghĩ đến điều ấy thì động lòng xúc xắm, kêu lên rằng: Hỡi Herode, sao người lo lắng hoảng hốt như thế? Vua mới sinh ra kia có phải xuống thế gian để tranh quyền cướp nước các vua thế gian và bắt các vua thế gian phải thuần phục người đâu? Không, người xuống thế gian cốt chịu nạn chịu chết để chiếm lấy lòng các vua ấy mà thôi. Điều Chúa hài đồng Giêsu muốn là ước ao đem lòng thương yêu mà bắt ta tuần phục, chứ không có dùng binh khí võ lực mà bắt ta tuần phục đâu. Người không đến để làm cho ta phải chết, một đến để chịu chết cho ta được sống đời đời. Vì thế, không những ta phải tôn hô người là vua, mà còn phải tôn hô người là vua thương yêu nữa. Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con đã kính mến Chúa luôn mãi. Lạy Chúa hay thương xót, chớ gì con đã chẳng vấp phạm đến người bao giờ. Chúa đã chịu nhọc nhằn khổ sở 30 năm trường để cứu con khỏi hư đi. Thế mà, lạy Chúa, Chúa là Đức cao cả tuyệt đối. Thường thường con đã sẵn lòng bỏ Chúa cho được chút khoái lạc đê hèn trong giây phút vắng vỏi. Lạy Cha, xin tha thứ cho con, xin đói thương ban cho con là được nghĩa cùng Chúa. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là đấng bầu chữa kẻ có tội, xin thương con. Chúng tôi không có vua nào khác, chỉ có một vua tên là Cesare mà thôi. Đó là tiếng đê hèn, giả mang dân Do Thái đã kêu lên mà phản đối Đức Chúa Giêsu. Nhưng hỡi quân Do Thái bạc bẽo kia, hãy nói cho ta biết, cớ sao không muốn nhận Chúa Giêsu là đấng rất đáng kính mến và có lòng yêu bay giường ấy làm vua? Cớ sao bay lấy Cesare là kẻ không thương yêu, không hề bao giờ nghĩ hy sinh mạng sống làm hơn Chúa Giêsu là chính vua thật trời đất, đã thương yêu đến nỗi bỏ trời mà xuống thế gian để chịu nạn chịu chết cho loài người? Lạy đấng cứu chuộc rất hiền từ, mặc kẻ khác không muốn nhận Chúa làm vua, phần con chỉ xin nhận một mình Chúa làm vua và hết lòng tung hô rằng: Chúa là vua con, Chúa thật là vua con. Con biết rõ chỉ một mình Chúa thương yêu con, chỉ có một mình Chúa đã lấy máu người mà cứu chuộc con lại. Hỏi rằng con có thể gặp thấy ai, ở đâu có lòng thương yêu con hơn Chúa không? Thật, con phải đau đớn, phàn nàn biết bao, vì từ xưa đến nay đã chẳng nhận Chúa làm vua, lại còn dám phản nghịch cùng Chúa cách sức láo và khinh dễ nữa. Lạy Chúa Giêsu là vua con, xin hãy tha thứ cho con, xin người đã muốn chịu chết để ban ơn tha thứ cho chúng con. Đức Chúa Giêsu chịu chết để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Lạy Chúa Giêsu, lạy vua rất đáng kính mến, vì Chúa đã bỏ trời xuống thế gian để chinh phục lòng người ta, thì này đây, con xin dâng lòng con cho Chúa. Từ xưa đến nay, con đã khốn nạn cưỡng tiếng Chúa kêu gọi các thân ái thiết tha giường ấy, nhưng bây giờ con xin chịu thua và đầu hàng Chúa. Xin Chúa đừng từ chối, chẳng thèm nhận lấy con và chẳng để lại phần nào. Lạy Chúa là vua con, xin Chúa hãy nhận lấy cả ý chí, cả linh hồn, ban cho con được giữ nghĩa cùng Chúa, thì con vui lòng chịu chết để phạt đền tội lỗi con. Lạy Chúa là vua con, là đấng con kính mến, là của quý độc nhất. Vâng, nếu con còn phụ bạc cùng Chúa nữa thì xin cứ phạt con. Lạy Đức Mẹ Maria là nữ vương, Giêsu là vua con, xin ban cho con giữ lời trọn lời khấn hứa bây giờ, là từ nay con xin giữ một lòng trung trực cùng Chúa Giêsu con mẹ.